Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, Đồ Phu Chi Thương. Hỏng bét, hắn cuối cùng vẫn rơi xuống không sợ hạm đội trong tay. Bọn gia hỏa này hội giết mình, áo địch tư não tử thật nhanh chuyển động. Hắn ngẩng đầu, uy hiếp nói, không sai. Tà bạch cốt địa ngục hào hoàn toàn chính xác bị đánh chìm. Nhưng bằng hữu của ta Morton sẽ đến cứu ta. Hắn thiết lang hào càng thêm cường đại. Đường Ninh ngồi xổm ở áo địch tư trước mặt. Lấy ra một cái la bàn. Nhìn một cái. Hảo hữu của ngươi Morton. Đây là hắn đồ vật. Ta phải nói cho ngươi. Hắn thiết lang hào bị đánh chìm. Hắc xâm lâm hào đánh bại hắn. Hiện tại có thể cứu ngươi chỉ có Edward Đế Kỳ. Bất quá ta muốn Edward Đế Kỳ hẳn là sẽ không từ U Linh Biển chủ động xuất kích. Áo địch tư khó có. Thể tin nhìn lấy cái viên kia la bàn. Đích thật là Morton la bàn. Phía trên kia khắc lấy một cái bắt mắt lang đầu. Morton đã chết. Chính như người trẻ tuổi nói. Edward Đế Kỳ cũng sẽ không chủ động từ U Linh Biển xuất kích. Hắn xong đời, Đường Ninh đứng lên, nhìn xuống cái này kinh khủng quái vật, áo địch tư. Hiện tại ngươi chỉ có một đầu đường có thể đi, giao ra trên người ngươi la bàn. Áo địch tư cười to, âm u nói ra, ta tuyệt sẽ không giao ra la bàn. Các ngươi giết không được ta. Thật sao? Đường Ninh hai tay ôm ở trước ngực, phải tay vịn cái cằm, ta phải nói cho ngươi. Ngươi vị bằng hữu nào Morton? Hắn nhưng so sánh ngươi khó giải quyết nhiều. Về sau ta dùng đại bác xử tử hắn. Ta muốn thân thể của ngươi không nhất định so với hắn cứng rắn hơn. Cái gì? Áo địch tư giãy giụa lấy muốn từ cột buồm thoát đi. Trước mặt gia hỏa này là cái không hơn không kém người điên. Ngươi lựa chọn duy nhất chỉ có giao ra la bàn. Ta cùng thủy thủ đoàn của ta nhóm có thể không giết ngươi. Đường Ninh ra hiệu thuyền viên đoàn đem một đại pháo kéo tới, đặt bom tàu, lắp đặt đạn dược, đem bó đuốc đưa tới người trẻ tuổi trong tay. Áo ích tư bị dọa phát sợ, không chết người sẽ bị đại bác xé rách, biến thành toái phiến, so với đã từng trước mặt mình người trẻ tuổi càng thêm tàn nhẫn. Ba cái số. Ngươi được làm ra quyết định. Đường Ninh duỗi ra một cái đầu ngón tay, ngay sau đó duỗi ra cái thứ hai đầu ngón tay, làm cái thứ ba đầu ngón tay muốn duỗi lúc đi ra. Áo đức tư thỏa hiệp. Tốt a, ngươi cái này điên cuồng ma quỷ, la bàn ngay tại trong bụng của ta, ngươi đến đưa nó lấy ra. Áo đức tư quay đầu sang chỗ khác, không người nào dám động thủ, chỉ có Đường Ninh đích thân đến. Hắn rút kiếm ra phong, thông suốt mở bị khe hở áo địch tư dạ dày, tại những cái kia ruột ở giữa thấy được khối kia la bàn. Dùng kiếm phong đem la bàn từ trong bụng chọn lấy đi ra. Đặt bom tàu, la bàn phát tán hôi thối, cùng áo địch tư thân thể một cái vị đảo. Mùi hôi, Đường Ninh che lên cái mũi, bọn tiểu nhị, dùng nước tẩy một chút. Tốt nhất có thể đem phía trên vị đạo bỏ đi. Ta không quá ưa thích. Áo địch tư cũng sẽ không bởi vì dạ dày bị thông suốt mở mà tử vong. Hắn chờ đợi tiểu tử này thả hắn. Đường Ninh nhìn lấy áo địch tư. Cúi người chào, thật có lỗi. Hiện tại nên tiễn ngươi lên đường. Tiến về chân chính địa ngục. Ta muốn nơi đó hẳn là có không ít bị ngươi hại chết linh hồn chính chờ đợi ngươi. Ngươi nói láo, ngươi đã nói ngươi sẽ thả ta. Ngươi thằng nhóc lừa đảo này, ngươi hội xuống địa ngục. Áo địch tư phát tiết bị lừa gạt phẫn nộ. Sửa chữa một chút, ta nhưng không có nói láo. Ta chỉ nói là ta cùng thủy thủ đoàn của ta không cần giết ngươi. Đường Ninh cánh tay vươn vào đám. Ngươi, đem một người thanh niên kéo đi qua. Chỉ người trẻ tuổi. Hắn có thể không thuộc về ta thuyền viên. Hắn có thể giết ngươi. Áo ích tư bị chơi xỏ. Hắn tuyệt vọng nộ hống. Duy nhất không thuộc về thuyền viên người chỉ có thánh kỵ sĩ. Cybertron bị Đường Ninh kéo ra ngoài, đứng tại cái này kinh khủng ma quỷ trước mặt. Hắn thống hận, căm hận người trẻ tuổi, thậm chí siêu việt trước mặt quái vật. Hắn thấy tận mắt Đường Ninh đủ loại vô sỉ biểu hiện. Thật có lỗi, ta cũng sẽ không thay ngươi động thủ. Thánh kỵ sĩ Cybertron cự tuyệt đối phương. Áo địch tư nhìn lấy thánh kỵ sĩ Cybertron, kích động nói, người trẻ tuổi, giết bọn hắn, thả ta, ta sẽ cho ngươi không tưởng tượng được tài phú cùng nữ nhân. Còn có quyền lực, Cybertron chán ghét những cái này. Hắn nhíu mày, Đường Ninh vỗ vỗ thánh kỵ sĩ bả vai, bằng hữu của ta. Nghe thấy được không? Hắn lại dùng những cái này thế tục mấy thứ bẩn thỉu vũ nhục tín ngưỡng của ngươi. Coi như thế, ta cũng sẽ không thay ngươi giết hắn. Cybertron tức giận đẩy ra Đường Ninh thủ trưởng, dự định từ bong tàu rời đi. Đừng có gấp, thánh kỵ sĩ, ta kể một ít sự tích của hắn. Ngươi nhất định sẽ hứng thú. Đường Ninh quay đầu nhìn chằm chằm thánh kỵ sĩ phía sau lưng, đã từng có một chiếc giáo đình tàu thuyền chở đầy giáo đình các tín đồ. Bọn họ muốn đi trước hắn thế giới của hắn truyền đạo. Chỉ tiếc gặp được áo địch tư. Áo địch tư không có giết bọn hắn. Cybertron quay đầu lại, liên quan tới giáo đình sự tình hắn nhất định phải nghe một chút. Đường Ninh quay đầu nhìn lấy áo địch tư, nói một chút. Áo địch tư, ngươi đối bọn hắn làm cái gì? Áo địch tư hiển nhiên không có phát giác bỏ qua cho hắn nhất mệnh người trẻ tuổi thân phận. Thử lấy một thanh răng vàng nói ra, ta đem bọn hắn cột vào bờ biển một chỗ trên vách núi. Tại phía trên nhất, để bọn hắn cùng càng cự ly hơn cách cùng bọn hắn đáng chết thần giao chảy. Một số kền kền đem bọn hắn tạo hình thành vô số cỗ khô lâu. Tương đương tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Về sau những cái kia tác phẩm nghệ thuật treo ở ta bạch cốt địa ngục hào bên trên. Ta chán ghét những cái kia ra vẻ đạo mạo ra hòa. Ha ha, Đường Ninh cảm nhận được sau lưng truyền đến lửa giận. Thánh kỵ sĩ bị chọc giận. Cybertron đi tới, đến áo địch tư trước mặt. Phẫn giận dữ hét, tên tà ác, ngươi nên bị mang đến địa ngục. Áo địch tư không hiểu xảy ra chuyện gì. Giải thích nói, ta sẽ không đối ngươi làm như vậy. Đương nhiên sẽ không, ngươi không có cơ hội. Cybertron phẫn nộ rút ra thánh kiếm, đâm vào áo địch tư đầu, điên cuồng khuấy động, tất cả mọi người thưởng thức một màn này, thẳng đến áo địch tư bị xoắn thành thịt vụn. Đường Ninh nhíu nhíu mày, kéo ra thánh kỵ sĩ, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành. Ta sẽ đem hắn ném vào hải lý cho cá ăn. Thánh kỵ sĩ sắc mặt tái nhợt, cơ hồ giống phát cuồng một dạng. Nắm lấy Đường Ninh cổ áo, hiện tại ngươi thỏa mãn. Ta dựa theo ngươi nói làm, ngươi cái này đáng chết ma quỷ. Không có người so ngươi ghê tởm hơn. Ta thụ đủ rồi, nhớ kỹ ước định của chúng ta. Cybertron đương nhiên minh bạch hắn bị cái này người trẻ tuổi lợi dụng hắn đạt tới một số đáng giận mục đích. Lửa giận của hắn đã đến điểm tới hạn. Đường Ninh đẩy ra thánh kỵ sĩ, xoa xoa trên cổ áo vết máu, khác làm bẩn y phục của ta. Hết thảy đều là ta quyết định, giả nhân giả nghĩa thánh kỵ sĩ. Không có người ưa thích làm như thế. Cái này đáng chết thế giới quy tắc ép buộc ta. Hèn hạ người lấy được lợi ích, người thiện lương no bụng bị bắt nạt. Mà cái này đáng chết quy thì lại đến từ tại giáo đình cùng các ngươi thờ phụng thần. Cybertron, trầm mặc, quân quyền thần thụ, hoàn toàn chính xác, cái này đáng chết quy tắc đều đến từ giáo đình. Hắn không biết nên như thế nào phản bác, cảm giác toàn thân bất lực. Rời đi bong thuyền, Đường Ninh đến cuối cùng một khối la bàn, sai người đem bong tàu thịt nhão ném vào hải lý cho cá ăn. Hiện tại 7 viên la bàn đã tề tụ. Tiếp xuống trọng điểm tại Madison trên thân, tìm tới U Linh biển lối vào cần Madison tấm kia hải đồ cùng ám kim la bàn. Mà sau cùng địch nhân Edward đế kỳ tồn tại ở U Linh trong biển. Nơi xa một cái tàu thuyền tiếp cận, thị phục thù nữ vương hào. Bọn họ đi theo đào tẩu áo địch tư mà đến. Madison nắm giữ lấy bánh lái, thấy được ngân sắc bình minh hào. Hắn được nhanh điểm cùng ngân sắc bình minh hào tiếp mạn thuyền. Xác nhận áo địch tư bị bọn họ bắt lấy mới được. Nếu không tên tà ác hội ngóc đầu trở lại. Pele được đưa tới trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Đầu vai của hắn xương cốt lộ ra. Nhưng là không có một cái nào thầy thuốc tốt chữa trị cho hắn. Đã hấp hối. Cái này cũng bức bách Madison chỉ sắp tiếp cận ngân sắc bình minh hào. Hai thuyền rất nhanh tiếp mạn thuyền. Madison từ những cái kia ngân sắc bình minh hào thuyền viên trong miệng đạt được xác nhận. Áo ích tư bị bọn họ giết. Chặt thành thịt vụn ném vào hải lý cho cá ăn. Hết thảy đều kết thúc. Pele bị mang lên ngân sắc bình minh hào bên trên. Hộ tống lấy Madison tiến về đường ninh buồng nhỏ trên tàu. Đến buồng nhỏ trên tàu trước. Mở ra cửa khoang. Madison đi vào. Ta cần một tên tin được y thánh. Có thuyền viên thụ thương nặng. Ngất đi. Đường ninh thấy được bị mang tới Pele. Là tay lo bằng hữu. Hắn lập tức để cho người ta qua thông chi duy nhất thánh kỵ sĩ. Thánh kỵ sĩ thánh quang là tốt nhất chữa bệnh phương thức. Hơn nữa còn có ai long mã tư khác tồn tại. Hẳn là cũng có chút chữa bệnh biện pháp. Mà hắn mình bây giờ có thánh kỵ sĩ tồn tại tình huống dưới. Không thể triển phát hiện mình tại siêu tự nhiên lực lượng phương diện năng lực. Thánh kỵ sĩ mang đi Pele. Trong khoang thuyền chỉ còn lại có đường ninh cùng Madison. Chúng ta nên nói chuyện. Hải tặc liên minh hiện tại tan rã. Đường ninh hy vọng Madison có thể đem hải đồ cùng la bàn cống. Hiến ra tới. Madison có thể không cho là như vậy. Hiện tại cùng một ít người hợp tác kết thúc. Ta cùng những người kia nên đến cái kết thúc. Đến lúc đó mới tính hải tặc liên minh bị tan rã. Đường ninh biết Madison chỉ một ít người. Cười nói. Ta biết ngài không thích những người kia. Hiện tại bọn hắn đều đã chết. Quyệt cùng Trịnh Thạch Thị bị ta xử quyết. Còn có Hắc Xâm Lâm Hào Banit. Đánh bại Thiết Lang Hào về sau hắn cũng lựa chọn tự sát. Ta lừa hắn nói chỉ có dạng này mới có thể giải trừ trên người nguyền rùa. Hắn tin tưởng hiện trên mặt biển chi còn lại ngài cùng ta. Madison nghe người tuổi trẻ tự thuật. Thần sắc có chút cô đơn. Banit là cái đáng giá tôn kính đối thủ. Tựa như Adebayo một dạng. Không sai. Hắn đáng giá tôn kính. Đường ninh khẳng định Madison phán đoán. Đây là người làm một kiện duy nhất nhượng ta cảm thấy chuyện chính xác. Có người tiến đến. Là thánh kỵ sĩ Cybertron. Tiến vào trong khoang thuyền. Sắc mặt âm lãnh nói ra. Pele đã không thành vấn đề. Ta chỉ là để cho ngươi biết những thứ này. Thánh kỵ sĩ rời đi. Đường ninh nhìn về phía Madison. Mỉm cười ra hiệu. Ngài nghe được. Thánh kỵ sĩ có thể vì những chuyện này làm chứng. Madison ngồi xuống. Hiện tại hải tặc liên minh đã kết thúc. Ngươi hẳn là nói cho ta biết liên quan tới Adebayo hạ lạc. Nói tới sự tình trọng điểm. Đường ninh có thể sẽ không nói cho đối phương chân tướng. Lúc đó hủy hết thảy. Từ vừa mới bắt đầu cũng là cái âm mưu. Hắn không quan tâm những thứ này. Madison nguyên soái, Adebayo muốn tìm Edward đế kỳ báo thù. Hắn tiến nhập U Linh Biển. Chúng ta muốn tìm được Adebayo thúc thúc nhất định phải tiến vào U Linh Biển mới được. Hiện tại chúng ta liền có thể xuất phát. Madison nhíu mày, tiến vào U Linh Biển bí mật nắm giữ tại trên tay của ta, những cái kia la bàn cũng tại trong tay của ngươi. Hắn như thế nào tiến vào U Linh Biển? Cơ trí Madison nguyên soái đưa ra nghi vấn. Đường ninh kém chút biến khéo thành vụng. Hắn đến muốn một cái hoàn mỹ lý do thoái thác che lấp Madison nguyên soái. Trên thực tế Adebayo thúc thúc một mực tồn tại ở U Linh Biển. Hắn biến mất thời gian dài như vậy cũng là bởi vì bị vây ở nơi đó. Hiện tại ta tìm tới những cái này la bàn chính là vì có thể thả hắn ra. tha thứ ta lừa gạt ngài. Đường Ninh làm ra bi thương biểu tình, vụng trộm nhìn lấy Madison phản ứng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.